Siêu tự mình làm tiền đội, sai Bàng Đức Mã Đại làm hậu ứng, đêm hôm ấy cất quân đi. Tào Tháo thu quân về đóng ở mé bắc sông Vị, gọi các tướng lại bảo rằng. Giặc thấy ta chưa lập xong doanh trại, tất đến đánh cướp. Ta nên phục quân bốn mặt, bỏ trống ở giữa, đợi khi nào giặc kéo vào ta nổi hiệu pháo lên, bốn mặt đổ ra mà đánh, chắc là bắt được. Các tướng vâng lệnh, bố trí đâu vào đấy cả. Đêm hôm ấy, Mã Siêu sai Thành Nghi dẫn 30 kỵ binh đi trước do thám, Thành Nghi thấy không có quân Mã ngăn cản, liền xông thẳng vào giữa trại. Quân Tào thấy quân Tây Lương đến, nổi hiệu pháo lên, quân phục bốn mặt đổ ra, nhưng chỉ vây được 30 tên lính kỵ. Thành Nghi bị Hạ Hầu Đôn giết, Mã Siêu từ mé sau, cùng với Bàng Đức Mã Đại chia quân làm hai đường rầm rộ kéo đến. Đó là dẫu có phục binh rình rạc trước, cự sao tướng khỏe kép ùa vào. Chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.